Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã cao mày, tinh tế xem ra phần này CV ở phương thức liên lạc một cột thời điểm có chút không nhận rõ, ánh mắt quét đến kinh nghiệm làm việc đều minh bạch đây chính là Kỳ Tô. Nàng biết Kỳ Tô Lưu Tấn Nhã lần trước nghe đến Kỳ Tô tin tức là nguyên đán khi đó trả lễ lại phát tân niên chúc mừng. Bởi giao lưu công tác nguyên nhân, các nàng so với trước đây quen thuộc, tình cờ có thể tán gẫu trên hai câu, Kỳ Tô tháng sau khi lớn lên sẽ không tự chủ được đề hài từ tương quan đề tài, Lưu Tấn Nhã có cái dự tính ngày sinh ở tháng 4 mới mơ hồ ấn tượng. Hiện tại mới vào tháng 5, nguyên đán sau đó, Lưu Tấn Nhã đụng với mụ mụ nằm viện, ba ba bị câu chờ một đống lung ta lung tung chuyện tình, rất lâu không cùng Kỳ Tô liên hệ, Kỳ Tô cũng có cuộc sống của chính mình, giao lưu theo nàng Z công ty công tác quen thuộc mà dần dần giảm thiểu. Nàng không rõ ràng lắm Kỳ Tô là lúc nào sinh hài tử, nhưng từ tán gẫu bên trong có thể nhìn ra Kỳ Tô đối hài tử quan tâm. Lấy đã hoài thai liền nghỉ việc chạy mất coi trọng trình độ Kỳ Tô nếu như bình thường sinh sản, đi ra tìm việc làm thời gian sẽ có hay không có điểm quá nhanh đi. Lưu Tấn Nhã nghi hoặc lật lên lịch sử thông tin xem là không phải là mình nhớ lộn. Nàng không có ở một đống người liên lạc bên trong tìm tới Kỳ Tô tên, liền nhìn thấy Trung Du Hiểu điện báo. Ân ta hiện tại đi ra ngoài. Lưu Tấn Nhã không hy vọng Trung Du Hiểu chờ lâu, tạm thời đem sự tình để xuống, thu thứ tốt rời phòng làm việc. Lên xe, nàng nghĩ Trung Du Hiểu có thể hiểu rõ tình hình, hỏi một câu. Người gần nhất cùng Kỳ Tô liên lạc qua sao? Phát quá hai cái tiền lì xì. À, tháng trước nàng phát bằng hữu vòng nói sinh. Ừ, Lưu Tấn Nhã nghĩ tới, nàng bởi vì công tác duyên cớ đến xem bằng hữu vòng bên trong hành lang trưng bày tranh, nghệ thuật gia truyền thông các loại nhân viên thông tin, cảm thấy Kỳ Tô phát bằng hữu vòng tần suất rất cao cho che giấu. Tại sao đột nhiên nhắc lên nàng? Lưu Tấn Nhã ho nhẹ, ta vừa mới nhìn đến nàng quăng tới CV, nhận lời mời phụ tá của ngươi. Ừm, Lưu Tấn Nhã buồn bực, nàng làm sao một tháng tựu ra đến tìm việc làm? Trung Du Hiểu không đáp trực tiếp hỏi. Ngươi muốn dùng nàng, đây chính là Lưu Tấn Nhã nhất xoắn suýt địa phương. Ta cảm thấy đi, trong lòng nàng khó khăn, xem Trung Du Hiểu tựa hồ không ghét cái đề tài này, liền bắt được có thể thương lượng người không tha, lập tức đem ý nghĩ nói ra. Đến nhận lời mời trong đám người, Kỳ Tô năng lực mạnh nhất tự thân có tài vụ cùng trợ lý kinh nghiệm đối lập với người trẻ tuổi sửa đổi đến quyết tâm, là rất ứng cử viên phù hợp. Trung Du Hiểu sau khi nghe nửa đoạn trực tiếp nở nụ cười, không muốn đánh gãy lời của nàng che mặt che giấu, chờ nàng nói xong cũng chậm rãi thổ tào. Định đến quyết tâm, ngươi nói Kỳ Tô sao? Nàng tuy rằng cuối cùng có chút không tử tế, nhưng ở một công ty ở lại 5 năm A, nàng cùng lão công nhưng là dự định sống hết đời. Trung Du Hiểu hừ lạnh, giấc mơ là làm một người toàn thời gian thái thái, bây giờ tìm công tác rất có thể là tạm thời lựa chọn. Lưu Tấn Nhã coi được Kỳ Tô năng lực làm việc nhưng cũng đối Kỳ Tô khoe khoang nhẫn nói đến lão công một mặt dáng dấp hạnh phúc ký ức chưa phai, biết Trung Du Hiểu nói là thật yên lặng mà hồi tưởng cái khác nhận lời mời nhân viên tư liệu. Nhưng mà những người khác đan CV nhìn lên, so với Kỳ Tô thua kém nhiều rồi. Nàng suy nghĩ hồi lâu, nhược nhược nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tên nàng đến nói một chút được không? Trung Du Hiểu nở nụ cười, không mang theo châm chọc chân tâm thành thực cảm thấy nàng chơi vui tựa như. Ta đã không phải là cấp trên của ngươi, đây là ngươi muốn chiêu trợ lý, chính mình quyết định là được. Lưu Tấn Nhã thở dài, thói quen đi, không cần quá xoắn suýt. Trung Du Hiểu không nhìn nổi nàng thở dài, khuyên nhiều câu. Kỳ Tô không nhất định chịu đến, Lưu Tấn Nhã không hướng về nơi khác nghĩ, cũng là công ty nhỏ tiền lương không cao, phúc lợi. Không, ngươi đã từng là hậu bối, học lực kinh nghiệm mọi thứ không bằng nàng, hiện tại thành một có thể chiêu nàng làm phụ tá người, không cảm thấy trào phúng sao. Lưu Tấn Nhã theo muốn xuống, không nhiều lắm cảm giác so với năm đó muốn ở tình địch. Thủ hạ công tác nàng cảm thấy ở đã từng không bằng người của chính mình dưới làm phụ tá, là có thể khoan dung. Nàng là nghèo cho náo động đến Kỳ Tô đây. Lưu Tấn Nhã không tên nhớ tới Kỳ Tô lộn xộn nhà, quyết định không suy nghĩ nhiều, coi như chỉ nhìn Kỳ Tô ưu tú lý lịch cũng phải gọi điện thoại thông báo phỏng vấn. Lưu Tấn Nhã đang làm việc nhìn một trận CV tìm xong rồi những người khác chọn một cái gọi điện thoại thông báo, đem Kỳ Tô thả đến cuối cùng. Nàng cảm thấy cùng người quen biết nói phỏng vấn nói lời từ biệt vạn vẹo, nguyên ý là vì trốn tránh, không nghĩ tới đến phía sau nói lời nói tương tự quá nhiều lần, cái gì khó chịu cái gì xoắn suýt toàn bộ ném, gọi Kỳ Tô dãy số lúc đầu chạy xe không, vừa tiếp xúc với thông liền chết lặng nói. Xin chào, nơi này là Nhã Thu Thanh Mộng bán đấu giá công ty trách nhiệm hữu hạn. Kỳ Tô điện thoại bối cảnh âm có hài tử khóc nỉ non thanh, lộn xộn, vẫn có thể lập tức phân biệt ra thanh âm nàng. Tấn Nhã, đúng vậy, Lưu Tấn Nhã niệm từ chương trình lập tức hỏng mất cười nói. Hải tử khóc, Kỳ Tô ừm một tiếng. Ngươi chờ một chút a, ta đem hắn ôm cho lão công. Ôm cho lão công, Lưu Tấn Nhã liếc mắt nhìn Lịch Vạn Niên đồng hồ điện tử, xác định hôm nay là thứ tư, một đại đa số công tác người đang làm việc tháng ngày, tâm tư theo nhỏ như vậy một chi tiết nhỏ cho bay xa, là nghỉ ngơi, vẫn là. Được rồi, Kỳ Tô bên kia nhưng cấp tốc làm xong, bên người ầm ĩ, tiếng vang lập tức biến mất, mở miệng cũng có trước đây thong dong hào phóng. Tìm ta có chuyện gì không? Bị nhận thức lên tiếng tình huống làm hồ đồ rồi, Lưu Tấn Nhã không biết làm sao uyển chuyển, thẳng thắn nói thẳng. Ta là tới thông báo mặt ngươi thử. Ừ, Kỳ Tô nở nụ cười. Ngươi thay đổi cái công ty công tác à? Ừm, vẫn là làm phụ tá sao? Điều không phải, làm tài vụ. Ở tiến vào Z công ty trước, Kỳ Tô ở một nhà quy mô nhỏ xí nghiệp trải qua 2 năm, cũng minh bạch địa phương nhỏ vì tiết kiệm human resource tái xuất chiêu. Đến kiêm nhiệm một ít hành chính công tác sao? Điều không phải, Lưu Tấn Nhã phẩm xảy ra chút Kỳ Tô trong giọng nói đồng tình cùng thân thiết, cười gượng giải thích. Ta phụ trách chiêu phụ tá của chính mình. Rộng rãi hào phóng Kỳ Tô lập tức trầm mặc lại. Lưu Tấn Nhã cũng cảm thấy lúng túng, nhưng nàng cho rằng công tác phải hoàn thành, nhắm mắt nói tiếp. Chiều nay 3 giờ, ngươi có thời gian đến diện thử một chút sao? Đầy đủ 10 giây, Kỳ Tô mới mở miệng, ngữ khí hiển nhiên không như thế tùy ý, đáp đến nghiêm túc. Có, X đường X số lầu 3305, ta phát cái địa chỉ cùng đường bộ cho ngươi. Kỳ Tô trong lời nói lại dẫn theo cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần làm phiền, ta đã nhớ cho kỹ, ngày mai sẽ đúng giờ đi. Được, có vấn đề gì có thể gọi số điện thoại này hỏi dò. Lưu Tấn Nhã cuối cùng cũng coi như biết không quản là gặp phải tình địch vẫn là gặp phải hậu bối đều giống nhau lúng túng, tình huống bất đồng, phân không ra cao thấp. Kỳ Tô đột nhiên nói. Đúng rồi, đây là thăng chức đi. Chúc mừng ngươi, cảm tạ. Lưu Tấn Nhã không có cách nào phân biệt rõ này cứng nhắc trong giọng nói đầu có hay không có giao tình thức hàn huyên, thêm vào trong tay có công việc khác an bài, đơn giản không nói nhiều. Trước tiên như vậy đi, ngày mai gặp, ta cũng đi xem hài tử. Kỳ Tô cười nói, ngươi bận rộn đi, tạm biệt. Hay là xem Weibo hơn nhiều, Lưu Tấn Nhã nghe. Ngươi bận rộn đi, luôn muốn đến tấm kia một mặt khó chịu biểu cảm chú âm NMB biểu cảm túi, dầu dĩ nói rồi tạm biệt. Cúp điện thoại, nàng nhìn lướt qua thu dọn ra tới phỏng vấn nhân viên tư liệu, bối rối lấy thông báo đến người trong đầu sẽ có mấy người đến, từng cái CV xem qua đi, yên lặng mà đem Kỳ Tô cái kia phân quy về không có khả năng lắm sẽ đến một phần. Nàng nghĩ lầm rồi, ngày hôm sau, Kỳ Tô trước thời gian nửa giờ xuất hiện, sắc mặt không tốt, vành mắt đen rất nặng, hóa trang so với Z công ty thời điểm dày đặc chút, vẫn là cái kia gặp người liền cười tốt tính, ở bên ngoài chờ đợi mất một lúc đã cùng rót nước cô nương thân quen. Mời ngồi, Lưu Tấn Nhã dẫn theo Kỳ Tô tiến vào văn phòng, hỗ trợ rót chén nước. Kỳ Tô hai tay tiếp nhận khách khí khen ngợi. Cái này văn phòng thật là sáng sủa, cũng không tệ lắm, Lưu Tấn Nhã hỏi, mang CV sao? Kỳ Tô gật gù từ trong bao lấy ra cho ra lúc cố ý điều thuận tiện nàng xem góc độ kiên trì kỹ càng chu đáo. Lưu Tấn Nhã lưu ý đến, cái này phiên bản cùng Internet không giống nhau, Kỳ Tô không có đem Z công ty trải qua kéo dài đến dự tính ngày sinh 2 tháng trước mà là đổi trở lại chân chính trạng thái. Tự giới thiệu mình cùng hỏi dò kinh nghiệm, nàng miễn đi trực tiếp giới thiệu một lần công tác nội dung. Công việc này chủ yếu phụ trách cùng nghiệp vụ viên kết nối, thu dọn tiêu thụ biên lai, tập hợp sau đưa trước đến cho ta xét duyệt có lúc yêu cầu ra ngoài nắm tư liệu, lần không nhiều. Kỳ Tô tựa như trong lòng hiểu rõ. Ta minh bạch, Lưu Tấn Nhã nói nữa chút công ty kết cấu cùng tiền lương phúc chuyện lợi, Kỳ Tô từ đầu tới cuối bình tĩnh, hỏi vấn đề tất cả điểm mấu chốt trên, hiển nhiên từng làm bài tập sẽ không giống một ít đối phòng đấu giá nửa biết bán giải người mù hỏi, ở nhận lời mời nhân viên bà con cô cậu hiện giờ là tốt nhất. Nàng rất hài lòng, nếu như điều không phải Kỳ Tô điện thoại di động cách 2 phút tới một lần điên cuồng chấn động suýt chút nữa hỏi ra. Lúc nào có thể đi làm? Lời của, Kỳ Tô chú ý tới ánh mắt của nàng, từ trong bao lật lấy ra di động đến nhấn 2 lần, cười nói. Thật không tiện, bán đấu giá trước sau lượng công việc khá lớn. Lưu Tấn Nhã nhìn ra Kỳ Tô tâm trạng không yên, vì công tác nhưng chỉ có thể nhẫn tâm hỏi. Yêu cầu tăng ca thời điểm, ngươi có thể phối hợp sao? Có thể, Kỳ Tô đáp đến không chút do dự. Lưu Tấn Nhã không lên tiếng, cụp mắt mượn xem CV công phu suy tính. Kỳ Tô nhìn ra sự do dự của nàng, nhiều lần bảo đảm. Ta sẽ không để cho sinh hoạt ảnh hưởng công tác. Lưu Tấn Nhã nhìn Kỳ Tô vẻ mặt nghiêm túc trái lại sửa đổi là không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này, nàng ở Z công ty cũng nghe qua Kỳ Tô nói mình tuy rằng muốn nghỉ việc nhưng nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Nàng ngốc nghếch từng tin tưởng, kết quả thể hội một cái không người giao tiếp luống cuống tay chân đau xót. Sau đó, Kỳ Tô tình huống ổn định đáp không ít công tác trên vấn đề, nàng cảm kích nhưng là luôn cảm thấy đó là cho Chung Du Hiểu tiền lì xì mặt mũi, trong trí nhớ gọi điện thoại không người chuyển được mờ mịt cảm giác vẫn không thể nào xóa đi. Kỳ Tô thích dùng là lý do là bị bất đắc dĩ, mang thai tình huống đặc thù, vì hài tử bất đắc dĩ tự ý nghỉ việc. Hài tử sinh ra được bất đắc dĩ tình huống sẽ biến mất sao? Chỉ có thể càng nhiều đi, Kỳ Tô đi qua sai lầm, để bây giờ đồng ý trở nên nhẹ nhàng không thể tin. Lại chiêu một trợ lý không khó, có thể Kỳ Tô lúc đi có thể là bận rộn nhất thời điểm, ném một đống cục diện rắm rối khiến người ta chỉnh đốn, Khang tiên sinh sẽ biết nàng chiêu người thứ nhất liền xảy ra sự cố, khó tránh khỏi chừa chút ấn tượng xấu. Lưu Tấn Nhã nghĩ đến một trận, trong lòng có đáp án, trên mặt vẫn cười nói. Ân, rất tốt, Kỳ Tô quá sốt ruột, không nhìn ra nàng qua loa tưởng thật bổ túc một câu. Ta bất cứ lúc nào có thể đi làm, Lưu Tấn Nhã gật gù. Tuyển mộ đi theo quy trình cần thời gian, ngươi đi về trước chờ thông báo đi. Được, Kỳ Tô sắc mặt không lớn đúng rồi, thu dọn đồ đạc đứng lên, đi tới cạnh cửa lúc quay đầu lại nhìn nàng một cái treo lên một lễ phép quá mức nụ cười. Tạm biệt, Kỳ Tô nhà đến cùng xảy ra chuyện gì, Lưu Tấn Nhã không có hỏi, hiếu kỳ lật ra dưới bằng hữu phòng. Sinh hài tử sau đó, Kỳ Tô phát gì đó không phải khen hài tử chính là khen ngợi mẹ chồng, trước đây viết bản thảo tài hoa toàn bộ dùng ở này cấp trên, chân tình thực cảm giác vẽ phong có vẻ đột ngột. Nàng từ một bức ảnh chung cùng một số hàng ngày ghi chép bên trong chắc phá ra sau lưng cố sự. Kỳ Tô lão công công trạng không tốt, trước đây không lâu nghỉ việc đang tìm mới công tác, mẹ chồng vì mang tôn tử chạy tới L thị, người một nhà ở chật hẹp trong phòng ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, thêm vào trẻ con khóc nỉ non làm ầm ĩ, Kỳ Tô làm toàn thời gian mụ mụ 8 phần 10 rất khó kể bên, lựa chọn cấp tốc ra làm việc là chuyện rất bình thường. Lưu Tấn Nhã nhẹ dạ bệnh cũ suýt nữa tái phát, bất quá, nàng thực sự không muốn lại trải qua một lần lượng công việc gia tăng mãnh liệt hỗn loạn trạng thái, lại cảm thấy Kỳ Tô năng lực mạnh như vậy sẽ có tốt hơn nơi đi, mướn chính là một cái khác trung thực sinh viên tốt nghiệp. Chung Du Hiểu nghe nói sau đó kinh ngạc vuốt đầu nàng nói. Người chiêu trợ lý vẫn là rất hữu dụng, Lưu Tấn Nhã cau mày, có ý gì, trở nên quyết đoán điểm, Lưu Tấn Nhã kêu rên, đây là một lần bị rắn cắn đi. Không, Kỳ Tô là xà, ngươi là suýt chút nữa bị cắn nông phu. Lưu Tấn Nhã nở nụ cười. Xem ra ngươi đối Kỳ Tô hoán niệm rất sâu a. Chung Du Hiểu nghiêm mặt không tiếp thu, nho nhỏ đáp một tiếng. Hừ, được rồi, chúng ta không tán gẫu cái này. Đã quyết định, Lưu Tấn Nhã không muốn nhiều xoắn suýt cái đề tài này, lấy ra vé vào cửa bắt đầu nói chính sự. Hiểu hiểu, ngày kia có một triển lãm, ngươi nhất định phải tới cổ động nha. Chung Du Hiểu nhận lấy. 6 tấm, ngươi theo ta đi, không cần vé vào cửa cái khác cho trợ lý cùng tài xế a, Lưu Tấn Nhã cười hi hi. Nhiều mang ra thuộc a, không đủ tới chỗ của ta nắm, còn có rất nhiều. Rất nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi trên TV quảng cáo là làm không? Lưu Tấn Nhã nghĩ đến liền đau đầu. Lần này tuyển địa điểm là đọc rộng trung tâm, cùng Trần Bảo Hiên xung đột từ. Trần Bảo Hiên, độc nhất thay quyền Phạm Thu Dương cực kỳ huấn luyện trường học học sinh tác phẩm một hành lang trưng bày tranh, dùng một cái từ khái quát chính là nghiệp bên trong đại lão. Nàng học trong công ty thanh niên từ ngữ Chung Du Hiểu nhưng là không phù hợp tuổi tác loại hình, nhíu nhíu mày. Đại lão, xã hội đen, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.